tựa như một cái bào lớn. Nếu đi ở ngoại giới mà nói, thật ra có thể phản xạ ra kim quang trướng mắt, làm cho vô số người nhào lên mà tranh đoạt. Vèo một tiếng, Tô Mị đi theo sau lưng của Lâm Lạc, nhìn xem tư thế Lâm Lạc uốn éo cái mông không được tự nhiên lúc đi đường. Nàng nhìn thật lâu, lại cuối cùng không nhịn được, cười đến nước mắt cũng chảy ra. Tiểu tử thối, không cần phải khiến cho ta cười, trang điểm sẽ phải đấy. Tô Mị thảm thiết kêu lên một tiếng. Lâm Lạc toàn thân mồ hôi lạnh rồi nói, ở loại địa phương này, người còn có tâm tư tô son trát phấn, chẳng lẽ còn muốn cầu dẫn mãnh thú sao? Chẳng muốn nói cùng đồ ngốc ngươi không hiểu phong tình này sao? Tô Mị lấy ra một cái gương, một cái hộp trang điểm, vừa đi vừa bổ trang điểm cho mình, thần sắc cẩn thận tỉ mỉ như lâm phải đại địch. Trách không được, yêu nữ này mỗi ngày ở trên giường đều muốn kéo dài hơn một canh giờ, thì ra toàn bộ lãng phí ở phía trên cái này rồi. Bởi vì mãnh thú nơi này là do đại trận biến ảo, bởi vậy cũng cảm ứng không tới uy áp mãnh thú. Hai người đi thẳng đến bên cạnh một hồ nước, đột nhiên chứng kiến một bãi thả mà giết chóc. Chỉ thấy bên cạnh bờ hồ, khắp nơi là hải cốt võ giả. Lúc trước nơi này chỉ ít có chừng 100 người đấy. Bọn họ đại khái lại suy nghĩ liền thủ đối phó đầu mãnh thú kia. Bất quá ngay từ đầu, bọn họ đại khái cho rằng đầu mãnh thú kia chỉ có giác vi cảnh. Sau khi đánh mới phát hiện không đúng, bỏ chạy tứ tán. Một quang của Lâm Lạc xẹt qua, càng ra tới gần hồ nước, số lượng thi hài càng nhiều, mà căn bản không có mấy cỗ thi thể còn có thể chạy ra 100 trượng xa. Người nọ có thể chạy ra khỏi mãnh thú đuổi giết, một là bản thân thực lực bất phàm, hai là vận khí đấy. Nhân số càng nhiều, luôn luôn có 1-2 con cá lọt lưới là như vậy. Đồ ngốc, tiến lên đi. Tôi bị đẩy Lâm Lạc về phía trước, còn mình thì liên tiếp lùi về phía sau. Lâm Lạc hít vào một hơi thật sâu, đi nhanh về phía trước. Tuy chiến giáp này lực phòng ngự cường đại, nhưng mà yêu cầu hắn lấy ý niệm khởi động, mà mãnh thú thông minh cảnh là cuồng bạo bực nào. Nếu không toàn bộ tinh thần đề phòng, vậy thì nói không chừng, trong nháy mắt, hắn đã bị chụp chết. Trong hồ nước đột nhiên nổi lên vô số bong bóng. Theo Lâm Lạc tiếp cận, đột nhiên thủy hoa đầy trời bắn tung tóe, mãnh liệt chui ra một con quái vật toàn thân là xúc tu, hình thể to như cái núi nhỏ, hai con mắt tựa như đèn lồng. Vừa xuất hiện, chính là vùng ra một cái xúc tu, giống như mũi tên nhọn đâm về phía ngực của Lâm Lạc. Chiến giáp khởi động, lập tức kim quang tràn đầy, đem Lâm Lạc bao quanh lấy. Xúc tu đánh tới, lại bị kim quang bắn ngược trở về. Cái cấm khí này chính là cấm khí, hoàn toàn hóa giải công kích của xúc tu kỳ quái, căn bản không có làm cho Lâm Lạc ăn vào một chút lực phản chấn. Lâm Lạc nhân cơ hội vọt tới, tế từ đỉnh ra, huyền canh ở trên đỉnh đầu. Hắn chỉ có cách 10 tức thời gian. Quái vật liên tục huy động xúc tu, bành bạch nện đến hộ giáp kim quang tràn động, nhưng căn bản không cách nào phá vỡ phòng ngự. Mãnh thú nơi này là do đại trận biến ảo, tự nhiên không hề có trí tuệ đáng nói, chỉ biết là một bậc tiến công. Nếu đổi là mãnh thú chính thức, có thể đã tới thông minh cảnh mà nói, nhất định là vô cùng giàu hoạt, căn bản sẽ không cho Lâm Lạc cơ hội tiếp cận. Nhưng xúc tua kỳ quái này lại không tránh không né, ngược lại gia tốc hủy vũ xúc tua. Vạn niên hàn ngọc tâm xuất. Xúc tua kỳ quái lập tức bị hàn băng đông cứng lại. Lâm Lạc tâm điểm vừa động, một cây băng phách hàn thứ đã bắn ra, đánh vào trên người xúc tu kỳ quái kia. Đầu quái vật vô cùng cường đại này trở thành mảnh băng trên cực kỳ oan uổng. Sẽ đơn giản như vậy cũng bởi vì xúc tua kia kỳ quái chỉ là do đại trận huyễn hóa ra thôi, không có trí tuệ, chỉ có lực lượng mà thôi. Nếu đại trận thật có thể sáng tạo ra thân thể có trí khôn, chẳng phải là có được năng lực thần linh chế vật sao? 16 tức sau, bây giờ khuôn giáp trên người Lâm Lạc tự động tróc ra, kim quang chói mắt mãnh liệt ảm đạm xuống, hiển nhiên không thể dùng lại. Sanh ở một gia tộc tốt, thật đúng là có ưu thế. Lâm Lạc không khỏi cảm thán, không cần lo lắng tài nguyên tu luyện, pháp khí cấm khí tùy tiện mà chọn, tu luyện 1 năm bằng thường nhân 100 năm cũng khó với tới. Tiểu tử ngốc, muốn bản cô nương giới thiệu một mỹ nữ gia tộc làm thê tử cho ngươi, làm cho ngươi cũng có thể cá chép vượt lòng môn hay không? Tô Mị trêu ghẹo cất tiếng nói. Lâm Lạc cười ha ha. Bỏ đi, ta còn là tự mình cố gắng, không cho con của mình cũng phát ra cảm khái như vậy. Cùng với phàn nàn không có sanh ở một gia tộc tốt, còn không bằng tự mình cố gắng đi tạo một phen sự nghiệp. Không có gia tộc nào từ ban đầu chính là thế gia quyền thế, còn không phải nhiều đời dùng máu tươi cùng sinh mệnh đổi lấy sao? Đây là một thế giới tàn khốc, cạnh tranh kịch liệt, cường giả có thể có được hết thảy, mà kẻ yếu chỉ có thể phụ thuộc thôi.